One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 66, triệu hoán Susanoo. Tóc đỏ tiếng nói vừa hạ xuống. Gap liền la to, nói muốn liên thủ cùng lúc làm sạch Vinh Diệu. Sau đó không cùng hắn tính toán dụ dỗ Lộ Phi sự tình. Không phải vậy liền trực tiếp đấu võ. Còn mang tới uy hiếp, tự tin, ta xưa nay cũng rất có tự tin, không phải là ngươi cho ta, cũng không phải hải quân cho ta, mà là ta đồng bạn cho ta, Yasuo lạnh lùng nhìn tóc đỏ. Hiện tại ác ma quả thực tới tay, liên thủ liền liên thủ, hắn không để ý, nghe được Yasuo, nhìn âm trầm bất định tóc đỏ, Ben Beckman quay về hắn lắc đầu một cái. Để tóc đỏ hải tặc đoàn cùng hải quân liên thủ, phòng trừng truyền đi, sẽ bị người cười đi răng hàm. Hải tặc cùng hải quân liên thủ, phòng trừng bọn họ sau đó thật không dùng lăn lộn. Hơn nữa Vinh Diệu đó là dễ dàng đối phó như thế. Nhìn Ben Beckman vẻ mặt, tóc đỏ thở một hơi thật dài, biết rõ bọn họ cùng Vinh Diệu mối thù thật kết làm. Yasuo đều không để ý hắn và hải quân liên thủ. Cái kia lại càng không quan tâm hắn tóc đỏ hải tặc đoàn. Dựng nên như vậy địch nhân. Hắn có thể nghĩ đến. Nếu có người đối với hắn 23 nhóm ra tay. Vinh Diệu tuyệt đối biết dẫm lên nhất cước. Nhìn trở nên trầm mặc tóc đỏ. Sengoku có hơi thất vọng. Nếu có tóc đỏ bọn họ ra tay. Vậy tuyệt đối có thể đủ cầm xuống Yasuo loại người. Đáng tiếc, bất quá hôm nay cũng nhận được một cái tình báo. Yasuo cùng tóc đỏ khẳng định có ân oán. Đi thôi, Yasuo quay về Minato loại người gật gù. Là thời điểm triệu hoán thành viên mới. Trong lòng cũng có dự định nhân viên. Tuyệt đối cường hãn, theo Yasuo loại người rời đi. Tóc đỏ bĩu bĩu Sengoku. Sợ hãi liếc mắt nhìn phẫn nộ Gap, sau đó cũng liền bận bịu dục Ben Beckman loại người. Hắn cũng không muốn đối mặt ông lão này, không phải vậy tuyệt đối sẽ bị đánh tơi bời. Phong ba ngừng, trong khoang thuyền, nhìn trên bàn ác ma quả thực, Yasuo không khỏi nở nụ cười. Hades bản thiết kế, đổi đến nhiều như vậy ác ma quả thực, tuyệt đối kiếm lời. Vật kia đối với bọn họ căn bản là vô dụng. Quản gia, Susanoo đế cụ, cần ít nhiều viên ác ma quả thực, không sai. Chính là Susanoo cái tên này, mỗi bộ anime bên trong nhân vật. Tuyệt đối bảo mẫu, không có cái gì hắn là sẽ không. Bọn họ cũng xác thực cần cái quản gia loại hình nhân vật. Minato kháng lâu như vậy, cũng quá chừng. Chủ ký sinh, Susanoo đế cụ. Hệ thống giám định vì là kim cương cấp lính đánh thuê. Thuộc về bảo mẫu quản gia loại hình lính đánh thuê, nghe được quản gia. Yasuo không khỏi sững sờ. Ở hắn tưởng tượng, tên kia hẳn là thuộc về hoàng kim mới đúng. Không nghĩ tới cư nhiên là xuyên han. Khó nói đoàn năng hình nhân vật giá cả cũng cao như vậy băng, đúng. Quản gia. Nếu như cho gọi ra một Susanoo hắn là không phải là cũng thuộc về đế cụ hình thái. Yasuo nghi hoặc mở miệng, tên kia căn bản cũng không phải nhân loại, cũng không thuộc về bất kỳ loại sinh vật. Trắng ra nói, chính là tương tự đạo cụ mà thôi hắn nhớ tới thật giống muốn hấp thu chủ nhân sinh mệnh lực. Có thể phát lớn nhận, hắn cũng không có nhiều như vậy sinh mệnh lực cho hắn hấp thu. Không phải, có được cá thể tính chất, không phải là đế cụ tồn tại, sẽ không hấp thu chủ ký sinh sinh mệnh lực, được rồi. Vậy thì triệu hoán Susanoo, Yasuo lúng túng mò xuống mũi, không nghĩ tới bị quản gia nghe ra tiếng lòng. Hấp thu năng lượng thành công, triệu hoán kim cương cấp lính đánh thuê, Susanoo đế cụ, tia sáng lóe lên. Yasuo cười nhìn một bên Susanoo, lực chiến đấu tuy nhiên không phải là rất mạnh, thế nhưng năng lực tuyệt đối ngưu bức nhân vật màn hình. Tên, Susanoo đế cụ năng lực 1, giặt quần áo, làm cơm, sắp xếp, thuyền công, hàng hải sĩ, năng lực 2, cuồng bạo hóa độc nhất, năng lực 3, Kusanagi, siêu cường công kích, Yata no Kagabai, phản xạ phòng ngự, Yasakani no Magatama, di động với tốc độ cao năng lực 4, vật cách điện nhìn Susanoo phía trước cái kia năng lực, Yasuo khóe miệng không ngừng ở co giật, một chút căn bản là nhìn không thấy đáy, có thể nói là hắn gặp qua nhiều nhất kỹ năng nhân vật. Giặt quần áo làm cơm cũng là kỹ năng, bất quá nhìn thấy cuối cùng, trong đầu xuất hiện một cái đánh dấu hỏi, vật cách điện, cái này lại là cái gì kỹ năng? Chủ ký sinh, vật cách điện, là tương tự nguyên tố hóa kỹ năng, vật lý, nguyên tố công kích, chờ một chút cũng vô hiệu. Nghe được quản gia, Yasuo hai mắt trừng lớn, vật lý công kích vô hiệu, còn lại công kích cũng vô hiệu, cái kia cũng không phải tồn tại vô địch, thế thì còn đánh như thế nào? Bất quá theo quản gia mặt sau giải thích, Yasuo cũng biết Susanoo, loại là nguyên tố hóa, vật lý chờ công kích cũng vô hiệu, bởi vì hắn thân thể có thể đủ chủ động khôi phục. Bất quá, nếu như không cho hắn khôi phục thời gian, vậy thì không phải là vô địch. Rất tốt, như vậy chiêu thức tuyệt đối nghiêu bức, trừ phi trực tiếp đánh nổ. Không phải vậy Susanoo sẽ không phải chết, so với nguyên tố hóa nghiêu bức nhiều. Hơn nữa còn không phải là năng lực giả. Quả thực chính là 360 độ, không hề chết chân. Yasuo vừa đứng lên, vừa chuẩn bị nói chuyện, Susanoo hai mắt đột nhiên né qua một vệt tinh quang, thân ảnh lóe lên, hai tay không ngừng đang loay hoay. Hoàn mỹ 897, nhìn rực rỡ hẳn lên Yasuo, Susanoo thỏa mãn gật gù. Cái quỷ gì, tính cách này, thật giống cũng không có thay đổi. Yasuo nhìn y phục trên người, sờ sờ tóc, không khỏi cười khổ, tính cách cẩn thận tỉ mỉ đến ép buộc chứng trình độ. Tính cách này là ưu điểm hay là khuyết điểm? Được, Susanoo, Minato bọn họ đều ở bên ngoài, sau đó chúng ta sinh hoạt liền giao cho ngươi. Đi ra ngoài chào hỏi một chút đi, Yasuo lắc đầu một cái. Lập tức cười nhìn Susanoo. Vâng, đoàn trưởng, Susanoo gật gù, đẩy ra đại môn, sau đó chậm rãi đi đến. Susanoo vừa rời đi, Yasuo rơi vào trầm tư. Còn có 12 viên quả thực, có thể đủ để gọi một cái vương giả lính đánh thuê. Quản gia là nhân viên là có, lần này triệu hoán loại hình gì tốt hơn đây? Cận chiến, kiếm khách, vũ khí nóng, Yasuo tự lẩm bẩm. Nói xong lời cuối cùng, hai mắt đột nhiên sáng ngời. Đúng, vũ khí nóng, toàn năng vũ khí nóng loại hình lính đánh thuê. Phạm vi lớn a, đoàn chiến rất cần a. Hơn nữa cầm binh tác chiến cũng không yếu. Còn nhân vật, hắn cũng muốn lên người kia. Cũng không biết giá cả ít nhiều. Bất quá bản thân bây giờ nhất định có thể trở ra lên. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.